Cô dâu siêu quầy, chương 34, xin anh đừng làm trái tim tôi đau nữa, 4. Góc truyện audio.com. Trong lúc Lin đang căng thẳng ở trường thì nó lại đi dạo ở ngoài đường. Tâm trạng nó lại một chút dao động, nó cũng không thể lý giải được bởi chính nó còn không hiểu nó đang nghĩ cái gì đây, có phải là điều đau khổ nhất. Ai đi đường cũng phải ngước nhìn vẻ đẹp diễm lệ của nó. Nó biết nhưng cũng chỉ có thể bỏ ngoài tai bỏ ngoài những ánh mắt đó chợt một tòa nhà đồ sộ to lớn như cung điện sừng sững trước mặt nó tập đoàn. NP, đây chả phải nơi làm việc của hắn sao? Nó thầm nghĩ, không biết trời xui quỷ khiến thế nào nó bước vào. Những bước chân vô hồn không có mục đích dường như nó đang làm theo bản năng ý chí của nó đang thả mông lung nơi nào đó. Thưa Lưu tiểu thư, người gặp chủ tịch một tiếp tân tới chào nó. Nó chợt khựng lại trước câu nói của tiếp tân. Nó tới gặp hắn ư, không đời nào. Nó lập tức phản bác ý nghĩ ấy. Nó cứ ngẩn người ra. Thưa tiểu thư, tiếp tân khẽ nhác, để tôi tự đi, nó dịu dàng nói. Vâng, chúc cô một buổi sáng tối lành. Người tiếp tân cúi chào. Nó cũng nhẹ chào lại. Dạo bước đi tiếp, nó phải công nhận là tập đoàn NP thật không thể xem thường, nó cứ như là một mê cung vậy. Chợt một cái phòng làm nó hiếu kỳ, phòng chủ tịch nó ngỡ ra đây chẳng phải phòng làm việc của hắn, nhận ra được đây là phòng mình không muốn vào nó. Lập tức quay bước đi nhưng có cái gì đó níu chân nó lại. Hàn Phong à, vì cửa đã đóng lên nó chỉ nghe được loáng thoáng. Nó nhận ra là giọng của phụ nữ và giọng nói đó còn rất ngọt ngào. Nó chần chừ, lòng hiếu kỳ của nó trỗi dậy, nó đắn đo một lúc rồi cũng nhẹ nhàng mở cửa, cũng may là không gây tiếng động. Nhìn vào bên trong nó như chết sững, tim nó ngừng đập, trời đất như quay cuồng trước mặt, các cơ quan trong cơ thể như ngừng hoạt động, máu ngừng chảy. Nó bất động nhìn cảnh phía trước, nó đang đau lòng ư? Nó không phủ nhận, trái tim nó như có hàng ngàn mũi kim từ từ gặm nhấm lấy trái tim bé nhỏ yếu ớt. Hắn, người con trai khiến suốt ngày qua suy nghĩ, khiến nó để tâm tới, khiến nó đau khổ đang hôn người con gái hết sức quyến rũ và xinh đẹp. Nó nhận ra, người con gái chẳng phải người mẫu đang hot số 1 Hà Mỹ Lệ sao? Đây là người con gái ấy sao? Là cô ta sao? Tại sao chứ? Hàn Phong à, trái tim tôi đang rất đau, anh có biết không? Ha ha ha, sao mà anh biết được khi trong trái tim anh chỉ có cô ta? Suốt thời gian qua là tôi ngộ nhận, tôi tưởng anh cũng thích tôi. Khi anh tức giận vì cô ta tôi cứ tưởng là, chỉ là tôi ngộ nhận mà thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm, tôi sẽ trả tự do cho anh, không biết tự lúc nào nước mắt nó rơi những hàng lệ tinh khiết trong suốt rơi xuống như muốn chút bỏ những đau đớn. Chấm chấm chấm chấm chấm, tay đưa lên ôm đầu, bóp một thân người yếu ớt nhỏ bé ngã xuống như không còn chút sức lực, đôi mắt tuyệt đẹp nhắm nghiền vẫn còn một hàng nước mắt đọng lại bên. Khóe mắt chảy dài đến tân cằm, tiếng động khiến hai người ở bên trong giật mình quay qua chỗ phát ra âm thang. Tiểu Vi, hắn đẩy Mỹ Lệ ra chảy lại ngay chỗ nó, ánh mắt xót xa nhìn về phía nó quay lại 10 phút trước. Hàn Phong, sao anh không thể yêu em chứ? Mỹ Lệ như hét lên, nước trực trào tuôn rơi. Anh xin lỗi, mặc dù anh đã cố nhưng anh không thể, hắn áy náy nói. Chả phải trước khi chị em mất đã nói là anh hãy thử tập yêu em sao? Mỹ Lệ đã bắt đầu khóc. Anh xin lỗi, hắn chỉ có thể nói những điều này. Phải trước khi chết, tiểu Mỹ đã muốn hắn thử yêu em, cô tức Mỹ Lệ, nhưng trong suốt thời gian bên Mỹ Lệ hắn không thể yêu cô, đơn giản chỉ coi là em gái. Mà thôi, vậy anh có thể hôn em lần cuối không? Mỹ Lệ nói. Được, hắn ngay lập tức đồng ý, nhưng không thể biết được đằng sau lời đề nghị là gì, có lẽ hắn đã quên một điều, đàn bà khi ghê rất đáng sợ. Hắn ngay lập tức bế nó lên chạy ngay tới bệnh viện. Tiểu Vi, em sẽ không sao đâu. Hắn sợ rằng nó đã thấy cảnh đó. Hắn sợ nó sẽ hiểu lầm. Hắn sợ hắn sẽ mất nó như đã mất tiểu Mỹ. Hắn sợ, Mỹ Lệ nhìn thấy cảnh đó. Thấy người con trai cô bất chấp thủ đoạn giành lấy đang bế người con gái không phải xa lạ với cô. Cô ngạc nhiên trước biểu hiện trên gương mặt của hắn. Hắn đang rất lo lắng. Chẳng lẽ, em chép 11 PS. Vậy là em chép 11 rồi, chép 12 hứa hẹn sẽ kịch tính hơn. cảm ơn tất cả đã ủng hộ mình. Mình yêu tất cả các bạn. Kết chương.